Khí thiếu tu tiên, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 4 di sinh dưới trọng viết. Chương số lượng từ 1520 đổi mới thời gian 18070302 16. Hợp với 3 ngày, Cao Hàn hấp thu sáng sớm đệ nhất lũ tử sắc linh khí, thực lực tăng lên một chút, nội thương cũng hảo 3-4 thành, có cái này hiệu quả lại còn muốn quy công với phố cũ mua sắm phù chú. Cao Hàn bốn phía bãi 8 chương phù chú, đây là rất đơn giản tụ khí phù trận, có thể đem trong thiên địa linh khí tụ tập lại đây. Ít nhiều cái này phù trận, nếu không đừng nói 3-4 thành, thương thế liền một thành đô khôi phục không được, chỉ là hoa quá nhanh. Từ lão nhân chỗ đó mua tới phù chú, chỉ chớp mắt chỉ còn lại có mấy chương hạ cấp phù chú. Cao Hàn đứng dậy vỗ rớt trên người hắc hôi, này đó đều là phù chú năng lượng dùng hết lúc sau, biến thành cho tàn. Trang điểm vừa lật, Cao Hàn liền dựa theo ước định, đi vào phố cũ, đi tìm Chu lão bản phía trước, hắn lại đi bán phủ lão nhân nơi đó, ra tới, nguyên chủ làm công kiếm tiền cũng tiêu hết. Chu lão bản bên kia đã đem dư lại tài liệu chuẩn bị đầy đủ hết. Này đó tài liệu không tốt lắm tìm, còn hào 2 ngày nội tìm đủ. Chu lão bản bán luyện khí tài liệu nhiều năm như vậy, cái gì thuộc tính tài liệu có tác dụng gì hắn đều biết, có chút thậm chí so khí sư còn muốn quen thuộc. Nhưng là Cao Hàn muốn tài liệu chung có vài loại hắn lại cân nhắc không rõ ràng lắm. Như là bí sa, loại này tài liệu tương đối hiếm thấy, không phải bởi vì hy hữu, mà là rất ít có khí sư dùng đến. Bí sa là một loại thực cứng rắn tài liệu, luyện chế khi yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể luyện hóa thành công. Cố tình luyện khí lại là một kiện yêu cầu kiên nhẫn cùng chuyên chú lực sự tình. Khí sư nhóm cảm thấy bí sa tác dụng không lớn, sôi nổi dùng mặt khác thay thế. Dần dà, Chu lão bản trong tiệm cũng không hề tiến bí sa. Cao Hàn là hắn nhiều năm như vậy, gặp được cái thứ nhất muốn tìm bí sa người, số lượng còn không ít, nhìn đến Cao Hàn cầm lấy bí sa, hắn nhịn không được. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn nhiều như vậy bí sa có ích lợi gì? Hiện tại rất nhiều khí sư đều không cần bí sa. Hữu dụng, Cao Hàn không biết bí sa là bị khí sư vứt bỏ một loại tài liệu. Chu lão bản chỉ hỏi bí sa. Nghĩ đến bí sa có cái gì chỗ đặc biệt, hắn cũng giải thích không rõ ràng lắm, liền không giải thích. Này phần ít lời dừng ở Chu lão bản trong mắt liền thành thần bí cùng không đơn giản. Yêu cầu giúp ngươi đem đồ vật đưa qua đi sao? Chu lão bản xem đồ vật có điểm nhiều, Cao Hàn một người sợ là mang không đi, liền chủ động hỏi. Cao Hàn ánh mắt chớp động, vậy đa tạ, không cần khách khí, Chu lão bản cười nói xong, liền gọi tới lúc trước tiểu nhị. Làm hắn hỗ trợ khai chiếc xe đem tài liệu đưa đến Cao Hàn chỉ định địa phương. Cao Hàn chỉ định địa phương tương đối thiên, muốn chính là người khác nhìn không tới. Đãi tiểu nhị vừa đi, hắn liền đem tài liệu thu vào di sinh giới ô đựng đồ. Trở lại chung cư, Cao Hàn mở ra di sinh giới, một cái tựa không gian ba chiều như thực tế ảo hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là chỉ có chính hắn xem tới được hình ảnh. Di sinh giới chia làm hai bộ phận, một bộ phận là ô đựng đồ. Một khác bộ phận là giống thư viện giống nhau không gian, trên kệ sách trưng bày vô số quyển trục, có chút lại không phải có thể tùy ý gỡ xuống tới. Hắn tu luyện công pháp chính là từ nơi này lấy, bao gồm luyện khí phương pháp cùng tri thức cũng đều là ở chỗ này học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này cái di sinh giới là Cao Hàn tổ tiên lưu truyền tới nay truyền tộc chi bảo, nội bộ càn khôn, mấy ngàn năm tới vẫn luôn không có người phát hiện, sau lại không cẩn thận thất lạc. Cao gia người đi tìm lại trước sau không có tìm được. Sau lại Cao gia không còn nữa, cũng liền không ai nhắc lại chuyện này, kỳ thật là bị khi còn nhỏ ham chơi hắn nuốt vào trong bụng. Một năm trước, Cao Hàn thiếu chút nữa chết, kích phát trong cơ thể di sinh giới, lúc này mới giải khóa nó bí mật. Này đó thư không phải bình thường thư tịch, mà là có thể làm nhân loại tu luyện, trở nên vô cùng cường đại công pháp. Cao gia tổ tiên như thế nào vơ vét đến này đó quyền trục công pháp? Hay là ngay từ đầu liền tồn tại di sinh giới chung, chỉ là Cao gia người cũng không biết được trong đó bí mật. Nhiều như vậy công pháp quyền trục, nếu truyền ra đi, thế tất sẽ khiến cho đại loạn. Mặc kệ là đời trước thế giới, vẫn là hiện giờ, ở cái này nghiễm nhiên đã tiến vào mặt pháp thời đại địa cầu, linh khí khô kiệt, các loại đại đạo cổ kinh đánh rơi, các loại luyện khí thủ pháp thủ đoạn đều không sờ làm, một bộ cấp thấp ngũ hành công pháp. Cũng bị trên địa cầu gia tộc thế gia coi là truyền tông chi bảo. Giống đường Trấn Bình như vậy chi nhánh, một bộ cấp thấp trung hạ đẳng cấp công pháp đã bị bọn họ tôn sùng là chí bảo, nguyên chủ là không có tư cách tu luyện. Đường Chấn Bình cho hắn tu luyện công pháp, là một quyền khác bất nhập lưu không thành thục rác rưởi công pháp, lại bị Đường Tâm Ngữ xé một tờ, nguyên chủ tu luyện không khác tìm chết. Cao Hàn ánh mắt chớp động, thực đáng tiếc chính là, liền tính bọn họ lại như thế nào tu luyện, sợ cũng đợi không được tu luyện thành tiên kia một khắc, bởi vì theo hắn biết, tương lai thế giới địa cầu đã hủy diệt, bao gồm hệ ngân hà cũng ở dần dần đi hướng con đường cuối cùng. Hắn sinh ra tinh cầu, tổ tiên đó là từ địa cầu chạy ra tới nhân loại. Tương lai thế giới chuyên gia nghiên cứu hệ ngân hà hủy diệt nguyên nhân gần ngàn năm, cuối cùng chỉ phải ra địa cầu là ngọn nguồn, mà địa cầu hủy diệt thời gian là ở công nguyên 3.400 năm trước sau 1-200 năm. Nói cách khác, nếu hắn không tìm đến rời đi địa cầu phương pháp, hắn vẫn là sẽ chết. Cao Hàn hít sâu một hơi, hắn chỉ có thể làm hết sức, vung tay lên, ô đựng đồ bộ phận tài liệu đem chung cư sàn nhà chiếm đầy. Mưu sinh bước đầu tiên, luyện khí kiếm tiền, nếu không tháng sau giao không nổi tiền thuê nhà, hắn liền phải đi ra ngoài uống gió Tây Bắc. Tác giả Nhàn Thoại, quảng cáo, cách chương.